Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 281, Diêu giới dã tâm, kim ô sinh tâm ma. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát, 50 năm đi qua. Hàn Tuyệt dẫn đầu diêu giới trốn đến âm gian về sau. Liền không còn có bị quấy rầy. Đại tự tại kim ô thần đế cũng không có tìm tới nơi này. Tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Ẩn môn tất cả mọi người bắt đầu khắc khổ tu luyện. Bất quá diêu giới chúng sinh ngược lại là không có ý thức được bọn hắn người đã ở âm gian. Bạch y Phật thành tựu tiên đế sau liền không còn tu luyện. Bắt đầu hành tẩu thiên hạ. Một bên truyền đạo, một bên giải không cần phi thăng ngôn luận. Hắn muốn đem diêu giới chế tạo thành kế tiếp tiên giới. Bạch y Phật cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Mỗi một lần vô lượng đại kiếp đều sẽ để tiên giới bị thương nặng. Thậm chí chúng sinh bị thanh tẩy. Đã từng, tiên giới so hiện tại lớn gấp mấy vạn. Nhưng bởi vì vô lượng đại kiếp, vô số cường giả loạn chiến, dẫn đến tiên giới phá toái. Chỉ còn lại có ngần ấy. Đương nhiên, cho dù chỉ có một phần vạn, cũng vô cùng bao la. Dù cho là tiên đế cũng vô pháp trong nháy mắt đi khắp toàn bộ tiên giới. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt mở to mắt, xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa đại tự tại kim ô thần đế. Hắn cách mỗi 10 năm sẽ nguyền rủa đại tự tại kim ô thần đế 10 ngày. Hắn cũng không tin đại tự tại chi khí có thể che chở tên này vĩnh viễn. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét biêu kiện. Hảo hữu của ngươi kiếm thần đế gặp phải kim sĩ đại bằng điều tập kích. Bản thân bị trọng thương, hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải hảo hữu của ngươi đại thần tướng tập kích. Bản thân bị trọng thương, đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu quái tập kích X139822, hảo hữu của ngươi thiên đế gặp phải đại năng. Tập kích hảo hữu của ngươi Mạc Trúc Ngộ nhập thái cổ mật tông, hảo hữu của ngươi Mạnh Bà gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích. Thân tử đạo tiêu, cũng may đến bản tôn phục sinh, hảo hữu của ngươi Long Thiện gặp phải yêu thánh tập kích X5, hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải thiên. Bình thiên tướng tập kích X380244. Hàn Tuyệt một đường nhìn xuống dưới, càng phát ra may mắn hắn không có đi thiên đình, nếu không cũng phải đi theo bị đánh. Hắn chỉ hy vọng các hảo hữu không có việc gì. Nhất là thiên đế, đánh không lại liền tránh đi. Hàn Tuyệt chú ý tới Hoàng Cực Hạo vậy mà đứng tại thiên đình mặt đối lập. Còn cầm thiên binh thiên tướng cầy quái luyện cấp. Đơn giản, quảng cáo, ai, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hàn Tuyệt cũng không tốt từ tự thân đi đánh giá. Chỉ cần không uy hiếp được hắn liền tốt. Sau 10 ngày, Hàn Tuyệt đang muốn nguyền rủa yêu đế. Hắn chợt thấy một đầu biêu kiện, kẻ thù của ngươi đại tự tại kim ô thần đế bởi vì ngươi nguyền rủa sinh ra tâm ma, hả? Hàn Tuyệt kinh hỉ, ngươi cái cẩu vật rốt cục sinh ra tâm ma. Ngươi nói ngươi có chết hay không a? Hàn Tuyệt tâm tình rốt cục vui vẻ. Kế tiếp 10 năm, tăng lên tâm ma của ngươi. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới. Sau đó tiếp tục nguyền rủa yêu đế. Yêu đế. Kim bằng yêu quân cũng không thể rơi xuống. Lăng Tiêu Bảo Điện, ngồi tại trên đế tọa thiên đế hiếm thấy lộ ra vẻ mệt mỏi. Trên điện chỉ có hai vị tiên thần, đế Thái Bạch cùng một tôn người mặc chiến giáp màu bạc thiên tướng. Vị này thiên tướng không bằng võ thần tướng như vậy hùng vũ bá khí. Thân hình không tính cường tráng, lại tản ra một loại khó tả phong cách vô địch. Tam đại thần tướng đứng đầu. Thiên thần tướng, đế Thái Bạch hỏi, bệ hạ, tính tới sao? Thiên đế nói, tính tới, bọn hắn đều rất an toàn, trốn ở một chỗ tu luyện. Nghe vậy, đế Thái Bạch thở dài một hơi. Lần này, thiên đình xác thực bại, tiếp xuống toàn lực phòng thủ, chúng thần không được lại rời đi. Thiên đế đứng dậy phân phó nói, bại. Hai chữ này để đế Thái Bạch bất đắc dĩ đến cực điểm. Thiên thần tướng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Thiên đế cỡ nào cao ngạo tồn tại, có thể làm cho hắn thừa nhận bại trận. Có thể nghĩ yêu tộc bây giờ mạnh bao nhiêu. Thiên đế nhìn về phía thiên thần tướng, nói, trẫm để cho ngươi trấn thủ Nam Thiên Môn. Cửa này không được có mất, dù cho là ngươi thân tử đạo tiêu, có thể nguyện tiếp lệnh. Thiên thần tướng ôm quyền, trầm giọng nói, Mạt tướng chỉ cần còn lại một hơi, tiệt sẽ không để một tên yêu binh bước qua Nam Thiên Môn. Thiên đế phất tay, ra hiệu hai vị tiên thần lui ra, đợi đại điện chỉ còn lại có thiên đế. Hắn chậm rãi ngồi xuống, cả người trạng thái tinh thần phảng phất già nua thêm 10 tuổi. Thiên đế dương mắt nhìn về phía ngoài điện thương khung, lẩm bẩm nói, người ứng kiếp còn chưa xuất hiện, thiên đình liền bại, có lẽ đạo tổ nói đúng, thiên đình thịnh thế không ở chỗ chậm, mà trong tương lai, tiên giới hải ngoại, một tòa tiên đảo, trong đạo quán, Hoàng Tôn Thiên quỳ lạy tại một đám đệ tử hậu phương. Lông mày của hắn nhíu chặt, vô lượng đại kiếp đã lên. Đây là tiệt giáo quật khởi lần nữa thời cơ tốt đẹp. Nếu như tiệt giáo thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, chúng ta chính là thời đại tiếp theo chư thiên bá chủ. Trước tượng thần một người trung niên tu sĩ thần tình kích động nói. Hắn song quyền nắm chặt, ngữ khí cuồng nhiệt, quỳ lạy ở trước mặt hắn các đệ tử đồng dạng là như vậy thần sắc. Tiệt giáo muốn quật khởi, tiệt giáo muốn khôi phục, tiệt giáo muốn bao trùm chư thiên. Chỉ có Hoàng Tôn Thiên nhíu mày. Đáng chết, bọn gia hỏa này liền không thể hảo hảo tu luyện sao? Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Hoàng Tôn Thiên cắn răng nghĩ đến. Hắn nghe theo Hàn Tuyệt phân phó ẩn núp đến tiệt giáo. Hắn chỗ tiên đảo chỉ là tiệt giáo ngàn vạn tiên đảo một trong. Nhập tiệt giáo về sau, thế giới quan của hắn một mực tại sụp đổ. Tiệt giáo quả nhiên là cường giả như mây. Hắn càng phát ra cảm kích Hàn Tuyệt an bài. Đợi tại tiệt giáo, hắn nhất định có thể siêu việt tiên thần, trở thành siêu thoát sinh tử đại năng. Nhưng mà, hắn đảo chủ, cũng chính là sư phụ của hắn. Vậy mà muốn dẫn đầu bọn hắn nhập kiếp, tìm đường chết a, nhìn thấy đảo chủ. Hoàng Tôn Thiên phảng phất nhìn thấy Thoa Y Thánh Giáo những trưởng lão kia. Luôn cảm thấy cơ hội vùng lên muốn tới. Sau đó liền bắt đầu bốn chỗ gây địch. Quảng cáo, Hoàng Tôn Thiên đối với đảo chủ kính sợ không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, hắn thậm chí sinh ra thủ tiêu đảo chủ điên cuồng dã tâm. Nhưng nơi này là tiệt giáo, không phải phàm giới. Thực lực sai biệt quá lớn. Hắn tại đệ tử bên trong đều tính yếu nhất nhóm đầu tiên. Như thế nào đoạt được đảo chủ vị trí? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Nếu không thật muốn chết. Hoàng Tôn Thiên âm thầm nghĩ tới. Hắn đọc qua không ít cổ tịch. Càng hiểu rõ vô lượng đại kiếp càng kinh ngạc. Vô luận cường đại cỡ nào tồn tại chỉ cần nhập kiếp. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia từ trong vô lượng đại kiếp trổ hết tài năng đại năng đều là điệu thấp tu luyện. Tại đại kiếp sắp lúc kết thúc đi ra kết thúc, đoạt được thiên địa khí vận, danh truyền vạn cổ, đời đời bất hủ, lịch sử giáo huấn bày ở nơi này. Vì sao tiệt giáo những tên điên này còn muốn nhập kiếp? Hoàng Tôn Thiên không thể nào hiểu được. Hắn bắt đầu vắt hết óc muốn như thế nào lưu tại ở trên đảo. Trước lưu lại, mới có cơ hội đoạt vị. Hư không mênh mông, một con to lớn vô biên tam túc kim ô chiếm cứ. Chính là đại tự tại kim ô thần đế. Hắn vừa nuốt vào một cái phàm giới. Ngay tại tiêu hao phàm giới chúng sinh. Nghe trong bụng truyền tới chúng sinh kêu rên. Đại tự tại kim ô thần đế trong mắt tràn ngập khoái ý. Hắn nhất hưởng thụ chấp trường chúng sinh sinh tử cảm giác. Đây mới là tu hành mạnh lên mục đích, lấy thương sinh là trong lòng bàn tay vật, lấy thiên đạo là đá đặt chân. Bất quá đại tự tại kim ô thần đế vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt. Trong lòng liền hiện ra lửa giận, cái kia đáng chết cầu vật đến cùng giấu ở nơi nào. Bởi vì Hàn Tuyệt là trực tiếp nhảy vào âm gian, dẫn đến đại tự tại kim ô thần đế không cách nào thông qua thần thông diễn hóa truy tung. Đúng lúc này, một bóng người giáng lâm tại đại tự tại kim ô thần đế trước mặt. Chính là Khương Dịch. Khương Dịch hiển hóa ra chân thân, mặt không chút thay đổi nói: "Nghe nói ngươi đang tìm Diêu Giới chi chủ, hắn là ta nhìn chúng hậu bối, cho chút thể diện, đừng lại đuổi giết hắn." Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.